Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, không quật cường Thanh Đồng. Thắng rồi Nguyệt Nhi trận này về sau, Bạch Mục Giã đã là 8 trận thắng liên tiếp, hơn 1 tháng không có vào, 8 trận thắng liên tiếp cũng coi như không lên cái gì rồi. Đã sớm bị người bỏ xa. Trừ bỏ thắng liên tiếp 37 trận tiểu yêu nữ bên ngoài, nàng phía dưới còn có một đống lớn hơn 30 trận thắng liên tiếp người. Những cái kia hơn 20 trận thắng liên tiếp người đều bị xa xa lắc tại rồi bảng xếp hạng mặt sau. Mà lại rất nhiều người cũng đã tiến vào Thanh Đồng giai đoạn. Cái này khiến Bạch Mục Giã trong nội tâm dù sao cũng hơi hâm mộ. Thực sự nắm chặt thời gian, còn muốn lấy tranh thủ đánh vào kim cương đâu. Hắc thiết cùng Thanh Đồng hai cái này giai đoạn cũng không có tách ra. Ở tranh tài bên trong, hắc thiết nhỏ thái điểu rất có thể gặp được Thanh Đồng cấp đại thái điểu. Đương nhiên, không ai phục ai chính là nhiều thắng mấy trận có thể nói rõ ràng cái gì. Bạch Mục Giã trở lại phòng ốc của mình về sau, sửa sang lại một chút trên thân phù triện về sau, lập tức lựa chọn tiến hành trận tiếp theo xứng đôi. Chú ý hắn mấy người mặc dù đều thu đến rồi nhắc nhở, nhưng Vu Tú Tú tức giận rồi, Nguyệt Nhi cũng đi tiến hành trận tiếp theo so tài. Về phần tiểu yêu nữ Lâm Tử Câm, đồng dạng không có đình chỉ chính mình thắng liên tiếp bộ pháp. Nàng dự định hôm nay đánh đầy 5 trận. Cùng Bạch Mục Giã đồng dạng, nàng cũng gấp tải xông vào kim cương lĩnh vực. Nàng mặc dù có Lâm Thải Vi che chở, nhưng nói thật, nàng tài nguyên mặc dù so người bình thường tốt quá nhiều, nhưng cùng cái khác siêu cấp thiên tài là so sánh không bằng. Cho nên nàng cũng muốn thông qua ở hắc vực bên trong chiến đấu, thu được vốn có tài nguyên. Tuổi của nàng còn nhỏ, còn chưa tới chân chính linh lực trưởng thành bạo phát kỳ. Tiếp qua mấy năm, nàng đối đủ loại tài nguyên tiêu hao chính là một cái con số trên trời. Cuộc sống tạm bợ trôi qua cũng rất khổ, sinh hoạt không dễ, được kiếm tiền a. Bạch Mục Giã trận thứ hai đối thủ đồng dạng là một cái phù triện sư, mà lại là một cái phụ trợ là phù triện sư. Mọi người đều biết phụ trợ là phù triện sư chính là vú em. Tự liền Bạch Mục Giã đều hiếu kỳ, cái này ra hỏa là thế nào chiến đấu. Kết quả ở tranh tài trước khi bắt đầu, cái này tiểu nãi mụ từ trên thân lấy ra một cây hợp kim trường thương. Trường thương 3 đoạn thức, cần lấy ghép lại bắt đầu. Vị này 10 tuổi thanh tú thiếu niên một bên vặn một bên đối Bạch Mục Giã nói rằng, ta sẽ dùng cái này trường thương, đâm vào ngươi bụng. Bạch Mục Giã, huynh đệ ngươi là nghiêm túc sao? Cái này hợp kim trường thương chất liệu vừa nhìn chính là loại kia đặc biệt nhẹ, nhưng sắc bén trình độ lại một điểm không kém. Đâm cho người bình thường, một chút có thể lúc trước ngực xuyên qua phía sau lưng. Nhưng đối Bạch Mục Giã loại này phòng ngự siêu cường phù triện sư tới nói, cái đồ chơi này chính là cái bài trí. Ngươi còn không như xách một cái súng ngắm đâu. Bạch Mục Giã đậu đen rau muống nói, ha ha, đối phương cho hắn một cái cười lạnh. Sau đó, tranh tài bắt đầu, Bạch Mục Giã trên thân trong nháy mắt bay ra 4 tờ phù. Một chương khống chế, 3 tấm kiếm phù, hắn liền phòng ngự phù đều không cho mình đập một chương. Có thể nghiền ép đối thủ tinh thần lực, thêm lên đáng sợ khống phù thủ đoạn. Giống như đối diện kia thanh tú thiếu niên phù đều không có làm được đến tế ra, liền bị khống ở đó. Sau đó bị một chương kiếm phù hóa thành kiếm đâm vào bụng. Đau không? Bạch Mục Giã nhỏ đen mặt béo trên lộ ra tiện hề hề nụ cười. Thiếu niên kia nhịn không được phun ra một ngụm máu. Một nửa là thụ thương dẫn đến, một nửa khác thì là bị tức. Thật mẹ nó tiện a. 100% cảm giác đau, ngươi nói có đau hay không? Cố nén lấy kia cỗ kịch liệt đau nhức, hắn cũng không nhận thua, mà là tế ra mấy chương phù triện, đập vào chính mình trên thân. Tốc độ, sức chịu đựng, nhanh nhẹn, tiếp lấy, hắn mang theo trường thương, như bị điên hướng Bạch Mục Dã xông qua đến. Ta đi, tiểu tử vẫn rất nhanh đây này. Nhưng ngươi có phải hay không thật coi ta thừa xuống kia hai tấm kiếm phù là bài trí a? Cho ngươi Hướng Hàng nhận thua cơ hội, ngươi làm sao không có chút nào biết chân quý đâu. Phốp, phốp, hai tấm kiếm phù toàn bộ nổ tung, hình thành hai thanh sắc bén kiếm, đêm này thanh tú thiếu niên hai cái đùi chặt đứt. Ngao, này một tiếng hét thảm, xác thực thê lương vô cùng, đem khán đài trên kia thưa thớt mấy cái người quan chiến đều cho giật nảy mình. Sau đó tưởng tượng một chút, bụng bị một kiếm đâm xuyên, may mắn không chết, loại kia đau đớn người bình thường liền đã không cách nào nhẫn nại rồi. Kết quả hai cái đùi lại bị chặt đứt rồi, ai có thể chịu được? Này nhỏ đen mập mạp, thật hung ác a, không có chuyện tuyệt đối không nên đắc tội hắn. Thanh tú thiếu niên phù triện sư cứ như vậy bị xử lý rồi. 9 thắng liên tiếp, Bạch Mục Dã không có nhiều liếc hắn một cái, trực tiếp rời khỏi tranh tài, làm sơ chỉnh lý, tiến vào trận thứ 3. Còn trong nhà sinh khó chịu Vu Tú Tú có điểm bị sợ ngây người. Này nhỏ đen mập mạp điên rồi sao? Hơn một tháng không thấy bóng người, kết quả lần này đến liền muốn mở ra cuồng bạo hình thức. Nàng muốn đi quan chiến, nhưng nhịn được, lục soát rồi một chút bảng xếp hạng, trông thấy Đại Ma Vương đã 9 trận thắng liên tiếp rồi. Rất nhanh, nàng lần nữa thu đến nhắc nhở, Bạch Mục Dã lại tiến vào một cái lôi đài, lại vừa nhìn, 10 thắng liên tiếp, lại một lát sau, 11 thắng liên tiếp, một hồi sẽ qua, 12 thắng liên tiếp. Trời ạ, thật là điên rồi. Hắn trên thân phù triện đủ sao? Vu Tú Tú có điểm hối hận, vì cái gì không có đi quan chiến rồi. Tức giận về tức giận, nhưng quan sát loại này cường đại cao cấp phù triện sư chiến đấu, đối tự thân kinh nghiệm tích lũy, thế nhưng là có tương đối lớn chỗ tốt. Nếu như hắn lại vào lôi đài, ta nhất định đi quan chiến. Vu Tú Tú thầm nghĩ đến, bất quá lại không có đạt được nhắc nhở. Nàng có chút thất vọng mất mát. Lúc này Bạch Mục Dã đã mở ra xe thể thao một đường phi nước đại tiến vào thành. Mua tài liệu đi, 5 trận thắng liên tiếp, Mỹ Mỹ kiếm lời 250 vạn hắc vực tiền. Trong tay tài liệu tiêu hao được không sai biệt lắm, phải đi tiến hành một phen bổ sung. Rất nhanh lấy lòng tài liệu Bạch Mục Dã, lần nữa về đến nhà, an an tĩnh tĩnh ngồi ở kia, vẽ lên mấy giờ phù. Hắn càng cảm thấy cảm giác được, cao cấp phù triện sư thật là quá cường đại rồi. Tự liền vẽ bùa thời điểm, đều so ở hiện thực bên trong dễ dàng hơn nhiều. Cao cấp phù triện sư chế được thượng phẩm phù triện, loại uy lực này, quả thực làm người ta cảm thấy run rẩy. Nhưng hôm nay đã đủ vốn, không cần thiết một ngày đánh nhiều như vậy trận, chuẩn bị trước khi rời đi, nhìn một chút bảng xếp hạng, lập tức một mặt hắc tuyến. Bài danh thứ nhất, y nguyên là tiểu yêu nữ, thắng trận 42. Này lớn gái ngốc hôm nay cũng đánh rồi 5 trận. Thật muốn trùng kích Bạch Ngân a. Thật điên cuồng. Bạch Mục Dã lầu bầu, từ hắc vực bên trong rời khỏi, tiếp xuống đến những ngày gần đây, mỗi ngày đều là ban ngày đi học, buổi tối vào phó bản, nửa đêm tiến vào hắc vực, một ngày chí ít 2 trận tranh tài. Mặc dù hắc vực bên trong tuyệt đại đa số người đều không gặp qua vị này Đại Ma Vương, nhưng hắn cấp tốc nhảy thăng bài danh, vẫn là để rất nhiều người đối với hắn sinh ra hứng thú. Chú ý hắn người cũng càng ngày càng nhiều bắt đầu. Sáng mai chính là thi cuối kỳ rồi. Bạch Mục Dã sớm đem văn hóa khóa ôn tập hoàn tất. Buổi tối không có cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ vào phó bản. Hôm nay buổi tối, hắn có chuyện trọng yếu hơn. Bởi vì nhoáng một cái công phu, hắn đã 29 thắng liên tiếp rồi. Đêm nay chỉ cần lại thắng một trận, hắn sẽ từ một cái hắc thiết cấp nhỏ thái điểu tấn thăng làm quật cường thanh đồng cấp thái điểu. Về phần vì cái gì gọi là quật cường thanh đồng, bởi vì đến rồi thanh đồng cấp, thua một trận liền sẽ giảm bớt một lần thắng trận. Không biết có bao nhiêu người bồi hồi ở thanh đồng cực kỳ lâu, đều không biện pháp tấn thăng đến bạch ngân cấp. Về phần tên tiểu yêu nữ kia, đã 59 trận thắng liên tiếp rồi, bài danh y nguyên treo thật cao ở vị thứ nhất. Bạch Mục Dã 29 trận thắng liên tiếp, y nguyên không thể xuất hiện ở bảng xếp hạng tờ thứ nhất. Nói lên tiểu yêu nữ thôn này, cô nàng cơ hồ không ai không phục. Quá mạnh, linh lực cao hơn nàng có khối người. Hắc vực trên lôi đài, thậm chí sẽ ngẫu nhiên xuất hiện cấp 9 linh chiến sĩ bóng người. Nơi này dù sao cũng là tập hợp ba đế quốc lớn đỉnh tiêm siêu cấp thiên tài địa phương. Không có người nào dám nói chính mình nhất định liền so người khác mạnh. Phàm là nói như vậy người, bình thường đều chẳng mấy chốc sẽ bị đánh mặt. Bạch Mục Dã 29 trận thắng liên tiếp, hàm kim lượng cũng không thấp. Trong lúc đó hắn thật đúng là gặp được qua một cái cấp 9 linh chiến sĩ. Thực lực tương đương cường đại, vô luận công thủ tất cả đều cơ hồ đạt tới rồi cái này đẳng cấp có thể làm đến cực hạn. Nhưng cuối cùng, vẫn là hắn phù triện thuật càng hơn một bậc. Ở không có sử dụng quá nhiều phù triện, bảo tồn rất nhiều thực lực dưới tình huống, xử lý rồi đối phương. Dù sao dựa theo đẳng cấp tới nói, tiểu bạch này cao cấp phù triện sư cũng là thỏa đáng cấp 9, đồng thời tiếp cận đỉnh phong rồi. Trận chiến kia cũng làm cho rất nhiều người nhìn được hãi hùng khiếp vía, nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó ăn no thỏa mãn, cũng đã gặp qua cường đại loại hình công kích cao cấp phù triện sư. Tinh thần lực sợ là tiếp cận 300 rồi. Cùng trước đó gặp phải Chu Bác khác biệt là, đối phương vậy mà là một cái công kích là mặt trong lôi hệ phù triện sư, mà lại phòng ngự thủ đoạn cũng không yếu. Đối chiến quá trình bên trong, tiểu bạch y nguyên bảo lưu lấy lượng lớn thực lực cùng át chủ bài, lấy thắng hiểm phương thức thắng rồi đối phương. Ở hắc vực bên trong cùng các thiên tài chiến đấu, đối với hắn trưởng thành trợ giúp thật sự là quá lớn rồi. Bạch Mục Dã kinh nghiệm chiến đấu phi tốc trưởng thành lấy. Vu Tú Tú từ ngày đó trở đi một mực không có phản ứng qua Bạch Mục Dã, nhưng Bạch Mục Dã mỗi một trận tranh tài nàng cơ hồ đều sẽ trình diện, chỉ là sẽ không lại giống trước đó như thế làm bộ thành một cái nhỏ anti fan đậu đen rau muống tiểu bạch rồi. Xem ra chuyện ngày đó thật sự có điểm để cho nàng thương tâm rồi. Đối với cái này, Bạch Mục Dã cũng chỉ có thể ở trong lòng nói tiếng xin lỗi. Hôm nay buổi tối, Bạch Mục Dã chuẩn bị nhiều đánh mấy trận tranh tài. Bởi vì tiến vào thanh đồng cấp, mỗi trận đấu tiền thưởng sẽ lật lần. Đây đều là tiền a. Hắc vực tiền cái gì? Làm người khác ưa thích nhất. Hắn bên này vừa lên nét, rất nhiều người liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Tối nay là Đại Ma Vương thứ 30 trận đấu, nhất định phải đi quan chiến a. Đợi đến Bạch Mục Dã tiến vào lôi đài thời điểm, phát hiện bốn phía khán đài trên đã không phải là thưa thớt mấy chục người rồi, mà là ngồi rồi chí ít có 300-500 người. Ca rốt cục có nhiều như vậy fan hâm mộ rồi sao? Đại Ma Vương, không cần gãy ở đêm nay trận này mấu chốt tranh tài bên trong nha. Nhỏ đen mập mạp, người hôm nay nhưng đừng như xe bị tuột xích. Có người bắt đầu phiên giao dịch sao? Ta cược nhỏ đen mập mạp thua. Đối diện vị kia bằng hữu nhất định cho thêm chút sức a. Đem nhỏ đen mập mạp cho thu rồi a. Ngoặc kép chấm hỏi. D. Quá phận rồi. Các người cứ như vậy không thể gặp ca được không? Anti fan, một đám anti fan. Bạch Mục Dã dò xét rồi một mắt đối diện vị này đối thủ. Nhìn qua 24-25 tuổi, dáng dấp phong nhã, mày rậm mắt to, dáng người thẳng tắp, hai cánh tay trên cái gì vũ khí đều không có. Gia hỏa này có điểm lão a. trên tay còn trống không? Hẳn là cũng là cái phù triện sư hay sao? Đối diện người trẻ tuổi kia hướng Bạch Mục Dã mỉm cười, ngươi tốt à Đại Ma Vương. Ta là fan của ngươi. Bạch Mục Dã, là thế này phải không? Nghe nói hôm nay là ngươi thứ 30 trận đấu. Xem như ngươi fan hâm mộ. Ta dự định kết thúc ngươi thắng liên tiếp buổi diễn. Xem như đối ngươi sùng cao nhất kính ý, ngã. Ca liền không có một cái nào bình thường fan hâm mộ đúng không? Theo lấy tranh tài bắt đầu thanh âm nhắc nhở vang lên. Đối diện thanh niên này trong nháy mắt tế ra mười mấy tấm phù triện. Ông, những này phù triện hướng lấy bốn phương tám hướng bay đi. Ngay sau đó, bành bành, một cái tiếp theo một cái nổ tung. Một cổ kỳ dị tràng vực lực lượng, trong nháy mắt hình thành. Pháp trận sư, này vậy mà là một cái pháp trận là phù triện sư. Bạch Mục Dã còn là lần đầu tiên ở tranh tài bên trong gặp được loại này đối thủ. Người tuổi trẻ kia trong nháy mắt đem pháp trận kích hoạt về sau. Toàn bộ người lập tức biến mất ở Bạch Mục Dã tầm mắt ở giữa. Đang nhìn đài những người kia trong mắt, hắn y nguyên còn tại kia không nhúc nhích, nhưng ở Bạch Mục Dã trong mắt, đã mất đi rồi tung ảnh của hắn. Có chút ý tứ a. Bạch Mục Dã trực tiếp hai mắt nhắm lại, từ hắn trên thân đồng dạng bay ra lá phù triện, cũng là phân biệt hướng về khác biệt rơi điểm. Phanh phanh phanh phanh, những này phù triện nhau nhau nổ tung, khác một đạo tràng vực, nháy mắt hình thành, khán đài trên mấy trăm người. Trong nháy mắt này, tất cả đều sợ ngây người. Trời à, Đại Ma Vương lại còn sẽ pháp trận phù triện thuật. Đếm một chút, hắn trong khoảng thời gian này đã dùng qua nhiều ít loại phù triện rồi. Có cái gì là hắn sẽ không sao? Đại Ma Vương là toàn là phù triện sư. Gia hỏa này là ai a? Chẳng lẽ là cực lớn đế quốc mấy cái kia đỉnh tiêm cấp bậc quốc bảo thiên tài sao? Ha ha, loại này thiên tài, chân chính trưởng thành trước đó, chắc chắn sẽ không tùy tiện công khai thân phận. Toàn là... Quá hiếm thấy, ở đây những người này, vô luận cá nhân thực lực vẫn là tầm mắt kiến thức. Liền không có kém, làm Bạch Mục Dã cũng ném ra pháp trận phù một khắc này. Bọn hắn là thật bị triệt để sợ ngây người. Này mẹ nó cũng quá dọa người rồi. May mắn gia hỏa này ở giữa có hơn một tháng không có tới hắc vực. Không phải hiện tại chỉ sợ sớm đã xông vào Bạch Ngân cấp rồi a. Đến lúc đó hắn có thể tùy ý đơn đấu những cái kia bảng xếp hạng phía trên cao thủ. Một cái toàn là phù triện sư. Ai thấy rồi không sợ a? Trên lôi đài ở độ tuổi này so Bạch Mục Dã lớn rồi 7-8 tuổi pháp trận là phù triện sư cũng choáng váng. Bởi vì làm Bạch Mục Dã pháp trận hình thành trong nháy mắt đó, hắn pháp trận liền đã bị phá rơi mất. Giữa song phương chênh lệch đều không phải là 1 giờ rưỡi điểm, mà lại càng hỏng bét là hắn không phá được Bạch Mục Dã pháp trận. Tràng vực bên trong tình huống khá phức tạp, đi nhầm một bước đều sẽ vạn kiếp bất phục, đứng đấy bất động cũng không được, bởi vì địch nhân sẽ thấy ngươi, sẽ đối ngươi khởi xướng công kích. Gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy a? Ngày thường chiến đấu không phải rất mãng sao? Một chương phòng ngự phù, mấy chương công kích phù, chính là cái hướng lên hướng, đối cứng lấy đánh, làm sao hôm nay đến ta cái này thay đổi đâu. Phốp, một chương kiếm phù hóa thành kiếm, nhẹ nhõm xuyên thấu vị này lồng ngực, một cổ kịch liệt đau nhức truyền đến, tê liệt, tư vị này thật khó bị, lão tử thắng liên tiếp bị đánh gãy rồi. Cái này 20 mấy tuổi tuổi trẻ người mất đi ý thức một khắc này. Nghe thấy tai bên truyền đến Bạch Mục Dã đặc biệt đắc ý âm thanh. Ha ha, lão fan hâm mộ, lần sau nhớ kỹ nhìn nhiều nhìn thần tượng tranh tài. Khác tự tin như vậy a, làm người muốn khiêm tốn, phải khiêm tốn, ngày nha, cái này ra hỏa làm sao như vậy tiện a. Người trẻ tuổi kia chú ý Bạch Mục Dã là thật, nhưng căn bản cũng không phải là cái gì fan hâm mộ. ta mẹ nó mới 24 tuổi, còn rất mềm non rất thẳng tắp có được hay không? Bằng cái gì nói ta lão a? Thứ 30 trận thắng liên tiếp, nhìn lấy cấp tốc rời đi lôi đài bạch mục giã, Vu Tú Tú xẹp xẹp miệng, này nhỏ đen mập mạp, thật đúng là ưu tú, loại thực lực này, đoán chừng ở toàn bộ hắc vực đều là đứng đầu nhất một nhóm kia. Vì cái gì không muốn cùng ta làm bằng hữu đâu? Khó nói ta này tam tiên đảo đệ tử thân phận, đều ảnh hưởng đến hắc vực mặt trong đến rồi. Tiến giai thanh đồng, không quật cường thanh đồng. Bởi vì ta cũng không lưu luyến thanh đồng thế giới phong cảnh. Ta chỉ là cái khách qua đường, sẽ rất mau rời đi loại này thái điểu khu. Bạch mục giã tấn thăng làm thanh đồng cấp về sau, không hề dừng lại một chút nào, lại tiến vào trận tiếp theo tranh tài. Cứ như vậy, khi hắn đánh tới hôm nay buổi tối trận thứ 5 thời điểm tranh tài, người quan chiến số đã phá ngàn. Này lúc trước căn bản là chuyện không thể nào, nhưng hắn đêm nay chỗ biểu hiện ra năng lực hoàn toàn chính xác có điểm quá kinh người. Nếu như hắn là dùng diện mục thật sự bày ra, đoán chừng sẽ càng thêm oanh động. Bởi vì hắn hiện tại nhỏ đen mập mạp hình tượng, nhìn qua cũng là 20 ra mặt. Dù là như thế, một cái chừng 20 toàn là cao cấp phù triện sư, cũng đủ để hấp dẫn đầy đủ con mắt. Có ý tứ là, bạch mục giã ở trận thứ 5 trước khi bắt đầu tranh tài, vậy mà tại khán đài trên trông thấy rồi một cái có điểm quen mặt cô nương xinh đẹp. Này cô nương xinh đẹp đúng là hắn lần thứ nhất tiến vào hắc vực lúc nhìn thấy vị kia từ 6666 số phòng giữa đi ra cô nương. Lúc đó cô nương này đối nhỏ đen mập mạp hình tượng bạch mục giã hờ hững lạnh lẽo, thậm chí còn có chút khinh thường. Nhưng giờ phút này, nàng nhìn hướng bạch mục giã ánh mắt bên trong lại tràn ngập rồi cuồng nhiệt. Thấy bạch mục giã lơ đãng nhìn về phía nàng, còn đứng dậy phất phất tay, lớn tiếng kêu nói, uy, hàng xóm, làm sao cho tới bây giờ không thấy ngươi về nhà đâu? Ta liền ở tại cách vách ngươi đâu. Hoa, ô hô, bốn phía khán đài trên rất nhiều người cũng nhịn không được hoan hô lên. Còn có huýt sáo, Vu Tú Tú ngồi ở đám người bên trong, liếc rồi một mắt kia cô nương xinh đẹp, nhịn không được trong lòng đậu đen rau muống đụng biểu mặt. Bạch mục giã cười ha hả nhìn thoáng qua cô nương kia, trả lời một câu, có đúng không? Ta không biết rõ ai, ta ở biệt thự, không quay về bên kia. Phốc, Vu Tú Tú ngay tại chỗ cười phun rồi. Bốn phía truyền đến một hồi cười vang, kia cô nương xinh đẹp cũng không nhịn được lật một cái xem thường. Quệt miệng ngượng ngùng ngồi xuống, ở hắc vực bên trong có được một tòa biệt thự xác thực thật khó khăn. Dù sao mọi người tiền cơ bản trên đều dùng đến mua tu luyện tài liệu rồi, có chút dư thừa hắc vực tiền cũng đều sẽ tồn lên đến, không có mấy cái sẽ như vậy xa xỉ đi mua một bộ biệt thự đến ở. Nhưng cho dù có biệt thự cũng không có gì lớn rồi a. Cái đồ chơi này căn bản là hù không được người. Nhỏ đen mập mạp rất tổn hại, ánh mắt cũng cao rất đâu, rõ ràng nhìn không lên người ta ở đó theo miệng trêu chọc đâu. Lúc này bạch mục giã đối thủ cũng xuất hiện ở trên lôi đài. Trông thấy bạch mục giã, này người lập tức sửng sốt, tiểu bạch cũng ngây ngẩn cả người. Là ngươi, móa, tại sao lại là ngươi? Cố Anh Tuấn cảm thấy chính mình là thật không may a. Trông thấy bạch mục giã trong nháy mắt đó, một chán kiện cáo, tuy nói thắng liên tiếp buổi diễn này đồ vật nói rõ không được cái gì, còn dễ dàng bị trở thành chim đầu đàn, làm tất cả mọi người tiến vào bạch ngân cấp khác về sau, khẳng định đều ưa thích đi kiếm thắng liên tiếp người trên bảng khiêu chiến. Nhưng này cũng là một loại vinh quang a, là thực lực biểu tượng a, cho nên hắn nghĩ thắng liên tiếp a. Hắc vực bản thân chính là một cái thiên tài tụ tập địa phương, nếu quả như thật e ngại khiêu chiến, vậy liền đừng tới nơi này. Lão lão thực thực ở trong thế giới giả lập pha trộn, mỗi ngày có thể hành hạ người mới, nhưng chân chính thiên tài lại có mấy cái sẽ làm như vậy. Trước đó không may gặp được cái kia gọi tiểu yêu nữ người quái dị lớn gái ngốc, khó khăn tích lũy đi ra mười mấy trận thắng liên tiếp cứ như vậy bị đánh gãy rồi. Lần kia về sau, hắn bắt đầu điên cuồng soát hắc vực, bây giờ lại soát đi lên 17 trận thắng liên tiếp. Kết quả lại mẹ nó gặp thấy rồi cái tên đáng sợ này. Còn có tất yếu đánh sao? Cố Anh Tuấn tại thời khắc này, thật nghĩ gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp nhận thua được rồi. Bất quá ngẫm lại, lại cảm thấy không cam tâm. Bằng cái gì nha? Bằng cái gì ta liền muốn từ bỏ? Cố Anh Tuấn, khó nói ngươi đã quên ngươi đã từng lập xuống những lời thề kia sao? Ngay từ đầu ngươi liền biết rõ, hắc vực mặt trong thiên kiêu vô số cường giả như mây. Ngươi biết rõ chính mình không phải tốt nhất một cái kia, nhưng ngươi phải cố gắng để chính mình trở nên càng có ưu thế xinh xắn. Chí ít, ngươi cũng phải trở thành cường đại nhất cung tiễn thủ. Trong lòng suy nghĩ, Cố Anh Tuấn ánh mắt dần dần kiên định. Hắn dương cung cài tên, tiễn chỉ đại địa, hơi chút cúi đầu, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Liền đang thanh âm nhắc nhở vang lên trong nháy mắt đó, Cố Anh Tuấn trong tay tiễn liền đã bắn ra rồi. 3 mũi tên, số lượng cũng không nhiều, nhưng này 3 mũi tên, tốc độ lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cố Anh Tuấn ở bắn ra 3 mũi tên về sau, không có chút nào nghĩ muốn lập tức bổ bắn ý tứ, mà là đem một thân nhanh nhẹn cùng tốc độ phát huy đến rồi cực hạn, hướng lấy bên cạnh tránh đi. Không thể không nói, thật sự là hắn là cái tương đương ưu tú cung tiễn thủ. Tiễn thuật cao minh, tinh chuẩn, vừa nhanh vừa độc, đồng thời né tránh cũng đủ đúng lúc, chạy vị phi thường phong tao. Dạng này người, nếu là ở đoàn đội ở giữa, tuyệt đối là một cái đặc biệt bị hoan nghênh thành viên. Nói thật, hiện tại Đan Cốc cùng Cố Anh Tuấn ở giữa chênh lệch rất lớn. Đan Cốc dạng này cung tiễn thủ, Cố Anh Tuấn nghiêm túc, một cái có thể đồng thời đối phó 5 cái. Cái này là siêu cấp thiên tài năng lực, nhưng cũng tiếc, hắn gặp phải không phải Đan Cốc, mà là Tiểu Bạch, một cái ở hắc vực bên trong, bật hết hỏa lực Tiểu Bạch. Cho nên, hắn nhất định sẽ bi kịch. Nhìn lấy kia 3 chi dừng lại ở Tiểu Bạch trước mặt tiễn, nhìn lấy kia 3 mũi tên cùng Tiểu Bạch ở giữa khoảng cách, Cố Anh Tuấn khuôn mặt đều tái rồi. Hắn biết rõ, đây không phải là phòng ngự phù phòng ngự, mà là cường đại tinh thần ngự vật năng lực. Nhìn lại lơ lửng ở trước mặt mình mấy chương dương cung mà không bắn kiếm phù, Cố Anh Tuấn cười khổ, gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn rồi nhận thua. Tiểu Bạch lại thắng, thắng liên tiếp 34 trận. Khán đài bốn phía lạnh ngắt im lặng, nhỏ đen mập mạp, mặc dù xấu điểm, nhưng hoàn toàn chính xác là cái đại ma vương. Quá lợi hại, nhìn xem kia cung tiễn thủ biểu lộ, nhỏ yếu lại bất lực, đều mẹ nó ủy khuất nhanh khóc rồi. Thật là một cái nhóc đáng thương a. Cố Anh Tuấn nhận thua về sau không có thứ nhất thời gian rời đi, mà là nhìn hướng Bạch Mục Giã, đột nhiên mở miệng nói, huynh đệ, chờ một lúc có thể tìm chỗ ngồi tâm sự không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,